Tô La Vũ Thần, chương 2538, chương 2552, ai dám động đến hắn? Góc truyện audio.com, người nào, đột nhiên có người lên tiếng, huyết lân yêu tộc từng cái một đều là đem cái kia ánh mắt cảnh giác bắn ra mà đến. Dù sao bọn hắn theo bản năng liền cảm giác rất có thể là Liên Nguyệt Nhi giúp đỡ đến rồi. Người đâu, nhưng khi huyết lân yêu tộc ánh mắt mọi người bắn ra đi qua về sau, lại đều là thần sắc động lại, mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Bởi vì bọn hắn hướng Sở Phong vị trí của ở tại quan sát, nhưng lại căn bản là nhìn không thấy Sở Phong thân ảnh. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ở hoài nghi, là không phải mình lúc trước nghe lầm. Không khỏi bốn phía quan sát, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều là giống nhau biểu lộ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi càng thêm mê mang. Dù sao coi như một người nghe lầm, cũng không khả năng tất cả mọi người nghe lầm. Tông, nhưng vào lúc này, Sở Phong là chủ động tiêu tán, cái kia lực lượng ẩn thân tị tiên trận đem chân thân của mình hiện ra. Giờ phút này, huyết lân yêu tộc đám người lại là thần sắc động lại, hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng, Sở Phong sẽ tự mình hiển hiện chân thân. Đồng thời bọn hắn cũng không nghĩ tới, dám can đảm có dũng khí tại loại trường hợp này hiện thân, lại là một cái tuổi trẻ tiểu bối. Mọi người ở đây ngây người công phu, Sở Phong thì là thân hình nhảy lên, trực tiếp vượt qua cản ở phía trước đám người, đi thẳng tới trong sân rộng, rơi xuống Lê Nguyệt Nhi trước người. Sạc, cùng lúc đó, cái thanh kiếm máu trường kiếm màu đỏ, cũng là xuất hiện ở trong tay Sở Phong. Sở Phong không thể xác định Tử Huân Y có thể hay không giúp bọn hắn, mà ngay tại lúc này, nếu là Tử Huân Y không giúp hắn, muốn tự vệ, liền chỉ có dựa vào lực lượng tà thần kiếm. Dù sao hắn đối mặt thế nhưng là hai vị nhất phẩm chân tiên cùng một vị nhị phẩm chân tiên. Mà tà thần kiếm cũng dường như cảm nhận được Sở Phong hiện tại cần lực lượng của nó, giờ phút này run rẩy không ngừng. Đó cũng không e ngại, mà là hưng phấn tại lực lượng của nó, rốt cục có thể lần thứ hai phóng thích, rốt cục có thể lần thứ hai quân lâm thiên hạ, lần thứ hai để thế nhân kiến thức đến nó kinh khủng. Bất quá tà thần kiếm mặc dù cường đại, nhưng khi lực lượng phóng thích trước đó, chỉ có Sở Phong có thể cảm thụ được lực lượng của nó đang cuộn trào. Cho nên giờ phút này, huyết lân yêu tộc đám người, không có một cái nào ý thức được Sở Phong trong tay cái thanh kia nửa thành đế binh chính là bọn chúng uy hiếp lớn nhất. Ngược lại một mặt không hiểu nhìn lấy Sở Phong, giống như là nhìn lấy một cái thằng hề. Bởi vì bọn hắn không rõ, trước mắt tiểu tử này, vì sao lại khí thế hung hăng lộ ra ngay một kiện nửa thành đế binh. Theo lý mà nói cái này cửu phẩm võ tổ tu vi, tại cái tuổi này đã là phi thường khủng bố, có thể nói là tuyệt đối thiên tài, không đến mức nghèo đến liền tổ binh đều không có. A chuyện đăng nhanh nhất tại chuồn CV. Còn coi như không có tổ binh tối thiểu cũng nên có cái nửa thành tổ binh, hoặc là đế binh. Cái này thế mà lộ ra ngay một cái nửa thành đế binh, đồng thời còn bày ra một bộ rất điều dáng vẻ, cái này khiến bọn hắn thực sự không nghĩ ra. Website chuyện truyenitruyencv. COM trong lúc nhất thời, không ít người đều cảm thấy tên tiểu quỷ này có phải hay không là đầu óc bị hư. Sở Phong, xem ra ngươi lại bị đánh giá thấp a. Nhìn ánh mắt của những tên kia, đều đem ngươi trở thành bệnh thần kinh a, góc truyện audio.com. Nếu là đáng tiếc ta ngược lại thật ra thật hy vọng ngươi thúc giục tà thần kiếm, để bọn hắn biết thanh này nửa thành đế binh, rốt cuộc là một kiện như thế nào binh khí. Nữ vương đại nhân cười híp mắt nói ra, dưới cái nhìn của nàng đám người kia quá mức vô tri. Đương nhiên, nàng lời này cũng là đùa giỡn, biết rõ tà thần kiếm lợi hại nữ vương đại nhân tự nhiên cũng không hy vọng Sở Phong sử dụng nó. Về phần, Sở Phong cũng chưa lập tức xuất thủ, đồng thời cũng không để ý tới đám người, mà là đưa mắt về phía đài cao, nhìn về phía Tử Huân Y, hỏi. Ngươi có thể nhận biết anh Minh Chiêu? Sở Phong lời này vừa nói ra, huyết lân yêu tộc mọi người đều là một mặt mê mang, có chút không hiểu Sở Phong đang nói cái gì. Thế nhưng là huyết lân yêu tộc tộc trưởng cùng Tử Huân Y trong mắt lại là thần sắc đại biến, hai người trong mắt đều là hiện ra cực kỳ ánh mắt phức tạp. Nhất là huyết lân yêu tộc tộc trưởng càng đem cái kia ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tử Huân Y, có hy vọng xem ra bọn hắn nhận biết. Thấy vậy phản ứng, nữ vương đại nhân trong lòng mừng thầm, bởi vì cái này phản ứng, hơn phân nửa nói rõ Tử Huân Y là nhận biết anh Minh Chiêu. Là anh Minh Chiêu ủy thác ta tới này, nó bây giờ bị vây ở một chỗ, muốn mời ngươi đi cứu hắn. Sở Phong lần thứ hai nói ra, giết bọn hắn cho ta. Nhưng mà, Sở Phong lời này vừa dứt cái kia huyết lân yêu tộc tộc trưởng chính là hét lớn một tiếng. Khi hắn phát ra gầm thét thanh âm đồng thời, đứng ở Lê Nguyệt Nhi hai bên chân tiên, liền bạo phát ra sát ý nồng nặc. Mà không chỉ là hai vị kia bạo phát ra sát ý, ngay cả huyết lân yêu tộc tộc trưởng bản thân cũng là bạo phát ra sát ý cường đại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phong nơi nào còn dám do dự, nắm chặt tà thần kiếm, phóng thích vũ lực liền muốn thôi động cái kia tà thần kiếm. Ta xem ai dám động đến hắn. Nhưng vào lúc này, gầm lên một tiếng lại là bỗng nhiên truyền đến. Làm thanh âm kia truyền đến thời khắc, một cỗ mạnh mẽ uy áp càng là càn quét ra. Cái kia uy áp không chỉ có đem huyết lân yêu tộc tộc trưởng tán phát uy áp cho ngăn cản ra, càng đem đứng ở Lê Nguyệt Nhi bên cạnh hai vị chân tiên cho đẩy lui mấy mét ngã vào đám người. Là Tử Huân Y, một tiếng gầm này, là cái kia Tử Huân Y phát ra. Cái này Tử Huân Y cũng là một vị nhị phẩm chân tiên. Nhị phẩm chân tiên, cái này Tử Huân Y đúng là nhị phẩm chân tiên, được cứu rồi, nàng nhất định nhận biết anh Minh Chiêu. Giờ phút này, nữ vương đại nhân mừng rỡ như điên. Ngay cả Sở Phong cũng là rốt cục thở dài một hơi. Chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền muốn thôi động tà thần kiếm. Mà liền chính hắn cũng không biết nếu là lần nữa thôi động tà thần kiếm, biết là dạng gì kết cục. Bất quá bây giờ xem ra, là không cần sử dụng tà thần kiếm, Tử Huân Y hiển nhiên là nhận biết anh Minh Chiêu. Huân Y, không muốn tin hắn, ta đã sớm phái người điều tra qua, anh Minh Chiêu thật đã chết rồi. Thấy thế, huyết lân yêu tộc tộc trưởng vội vàng đối với Tử Huân Y giải thích. Nhưng mà cái kia Tử Huân Y vẫn không để ý tới huyết lân yêu tộc tộc trưởng, mà là thân hình khẽ động phiêu nhiên bay lên, sau đó lại chậm rãi rơi vào Sở Phong bên cạnh. Giờ phút này, nàng ấy già nua trong đôi mắt cũng bắn ra hai đạo cực kỳ ánh mắt bén nhọn. Giống như là hai thanh lợi nhận khác ở Sở Phong mệnh môn đồng dạng. Ngươi nói là anh Minh Chiêu gọi ngươi tới. Tử Huân Y lạnh lùng mà hỏi. Chính là anh Minh Chiêu tiền bối, ủy thác ta tới này. Gocchuyenaudio.com Đối mặt như thế tình huống, Sở Phong lại là không kiêu ngạo không tự ti. Hắn còn sống, Tử Huân Y lại hỏi lần nữa. Hắn hiện tại cần ngươi. Sở Phong nói ra, ngươi nếu dám gạt ta, ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Tử Huân Y nói lời này thời điểm, Sở Phong có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý của nàng. Nàng không phải đùa giỡn, Sở Phong nếu là thật lừa nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Sở Phong. Ta không cần thiết cố ý chạy đến yêu diệt quật lấy liều chết phong hiểm tìm tới ngươi, cuối cùng lại chỉ là vì lừa ngươi. Sở Phong nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, hắn hiện tại người ở chỗ nào? Tử Huân Y hỏi. Hắn năm đó là bị Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc ám toán. Lúc ấy bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ được trốn vào Khổng Thị Thiên Tộc cấm địa bên trong Bị Ương Sơn Mạch. Bị Ương Sơn Mạch nội sát trận trùng điệp, anh Minh Chiêu tiền bối vô ý rơi vào sát trận, vì tự vệ hắn chỉ được sử dụng cấm kỵ chi pháp, mặc dù dựa vào cái kia cấm kỵ chi pháp hắn tránh thoát một kiếp, bất quá lại bị vây ở Bị Ương Sơn Mạch bên trong, đến nay không cách nào thoát khốn. Bất quá đối với hắn không có trách chuyện này, Khổng Thị Thiên Tộc cũng không biết. Chỉ là cái kia cấm kỵ chi pháp trói buộc hắn, cái này hơn 1000 năm, hắn một mực khốn ở nơi đó, một không thể động đậy được. Hắn nói, chỉ có người có thể cứu hắn. Sở Phong đem chuyện đã xảy ra, nói cho Tử Huân Y, nghe đến đó Tử Huân Y ánh mắt đã có biến hóa, khi trước nàng đối với Sở Phong tràn đầy nghi vấn cũng không phải là rất tin tưởng Sở Phong. Nhưng là bây giờ Tử Huân Y trong mắt nghi vấn đã giảm bớt hơn phân nửa chỉ ít. Nàng đối với Sở Phong tín nhiệm tăng thêm rất nhiều. Rất hiển nhiên, Sở Phong nói một ít lời xúc động nàng. 2553 cách chương.